Hôn nhân sắp đặt, chương 29, những lời đồn đại tai tiếng của Vương quốc Remington, phần 3, nhân vật lịch sử. Góc truyện audio.com, nhân vật lịch sử Napoleon Bonaparte, người đàn ông Thiepren đặt nền móng thống trị lên toàn thế giới. Một nhà lãnh đạo quân sự và chính trị, ông nổi lên trong cuộc cách mạng Thiepren và là hoàng đế của Thiepren. Ông là một cái gai trong mắt Anglan, vì vậy nên Tróp quyết tâm ngăn ông ta lại. Sir William Shakespeare, một nhà thơ, biên kịch và diễn viên người Anglan, William Shakespeare được coi là nhà văn vĩ đại nhất trong lịch sử ngôn ngữ Anglan. Princess Edward, con trai thứ tư của Đức Vua George William Frederick Đệ Tam. Princess Edward là Fortmy của nữ hoàng Victoria. Ngài là người đầu tiên trong gia đình hoàng gia sống ở khu thuộc địa trước khi tạt qua viếng thăm vị công chúa đầu tiên đến United States sau độc lập, thật sự đã gây ra khá nhiều đồn thổi. General Wellesley, Arthur Wellesley, công tước đầu tiên xứ Wellington. Một sĩ quan và chính khách Anglis, gốc Thailand. General Wellesley là nhân vật chính trị và quân sự hàng đầu của thế kỷ 19. Ông đã dẫn dắt lực lượng đồng minh giành chiến thắng trước Thiepren trong tử chiến Victoria vào năm 1812 suốt thời kỳ chiến tranh Napoleon. Sau sự lưu đày của Napoleon vào năm 1814, ông làm đại sứ cho Thiepren và được trao danh hiệu công tước. Lịch sử đánh trận của ông là một tấm gương. John Jones, một nhà thơ kiêm giáo sĩ người Anglan ở nhà thờ Anglan. Ông được coi là đại diện ưu việt của các nhà thơ siêu hình. Tác phẩm của ông có sức mạnh, gợi cảm như thơ trữ tình ngắn, thơ về tình yêu, thơ về tôn giáo, ông dịch tiếng Latin, các đoạn văn, các đoạn bi ca, các bài hát và bài giảng. Nhưng chính những bài thơ trữ tình ngắn và thơ về tình yêu mới thường gây ra nhiều tranh cãi nhất trong giới thượng lưu. Trong khi những kẻ chắc táng dùng chúng để dụ dỗ những thanh niên thượng lưu trẻ rời xa những người đi kèm để làm vài hoạt động phi pháp khá thường xuyên, các thanh niên trẻ bất tỉnh, và tỉnh lại thì phải nghe những lời ca tục tĩu và gây sốc. Sir T.A. Hoffman, and Theodore Amethyst Hoffman là một tác gia lãng mạn người Thiepren về thể loại tưởng tượng và kinh dị, một luật gia, một nhà soạn nhạc, nhà phê bình âm nhạc, nhà soạn thảo, và nhà biếm họa. Ông nổi tiếng là tác giả của tiểu thuyết The Nutcracker and the Malkin, Kẹp hạt rẻ và Vua chuột, mà vở ballet nổi tiếng The Nutcracker, Kẹp hạt rẻ, Phỏng theo. Những câu chuyện của Hoffman rất thịnh hành trong thế kỷ 19, và ông là một trong số những tác giả lớn của dòng văn học lãng mạn. Còn tiếp, rap, quan điểm cá nhân khiến mình lựa chọn việc thuyết phục bạn Yo-Yo dịch bộ này giữ nguyên cái sự hại não của tác giả thay vì dịch nó theo thế giới mà chúng ta đang sống, dù biết rằng, rõ ràng nó đem lại sự bất tiện cho cả độc giả và dịch giả. Tuy nhiên, mong các bạn độc giả thông cảm cho điều này và bước vào thế giới song song mà tác giả đã tự mình vẽ nên với một tâm trạng phóng khoáng nhất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Khách chương.